Chương 891: Sinh vật dung nham. Kình phong nóng cháy đột nhiên bắn tới, mà ở thời khắc quan trọng này, Tiêu Viêm cũng thể hiện ra năng lực phản ứng kinh khủng. Chỉ thấy lòng bàn chân ngân màng lóe lên, thân thể vặn vẹo uốn cong một cách quỷ dị. Đạo kình phong kia lướt qua bả vai Tiêu Viêm bắn đi. Kình phong nóng bỏng khiến nơi bả vai truyền đến một cơn đau nhức bỏng rát. Tránh thoát khỏi công kích này, thân hình Tiêu Viêm cũng run lên, vội vàng thối lui, chợt xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía kình phong bắn ra, chợt khuôn mặt một lần nữa trợn mắt há mồm. Ở chỗ Tiêu Viêm đang quan sát, cách vị trí hắn 10 thước, một thân ảnh hồng sắc đang du đãng trong nham thạch nóng chảy, cả thân thể vật thể đó đều đỏ sậm, cùng với màu nham thạch nóng chảy xung quanh giống nhau, nếu không cẩn thận chỉ sợ khó mà quan sát được. Hơn nữa, thân thể sinh vật đỏ này vậy đỏ che kín toàn thân, dài ước chừng nửa trượng, cái đuôi màu đỏ có hơi vẫy động. Sinh vật màu đỏ cũng đứng thẳng trên hai chân, chẳng qua hai chân này to lớn dị thường, mà đầu của nó cũng tròn vo, đầy những cái vảy nhỏ xíu che kín. Đôi đồng tử bé xíu, mơ hồ có thể thấy được vẻ hung ác lộ ra. Một cái miệng khá lớn hơi ngoác ra, lộ ra chi chít răng nhọn hoắc. Thứ này nhìn toàn bộ bộ dáng như là một loại tích dịch, có thể đứng thẳng. Từ ngoại hình mà xét, thân ảnh màu đỏ thần bí rõ ràng không phải nhân loại, mà là một sinh vật thần bí Tiêu Viêm không biết. Cho dù sinh vật thần bí này rốt cuộc là gì, hắn cũng không biết một chút nào, bởi vì đối phương không phải nhân loại. Thật ra Tiêu Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng từ trước tới giờ, tâm hắn chưa bao giờ thôi cảnh giác. Vậy mà chỉ đoạn đường đến đây hắn căn bản không cảm ứng chút hơi thở nào. Mà sinh vật thần bí này có thể dưới tình huống chưa bị hắn phát hiện, tiến hành tập kích, hiển nhiên thực lực không kém. Hơn nữa sinh vật này có ưu thế địa lợi, nếu không cẩn thận ứng phó một chút, chỉ sợ sẽ là lật thuyền trong mương. Chít chít, ngay lúc hai mắt Tiêu Viêm đang nhìn chằm chằm vào sinh vật dung nham, thì nó hung ác quan sát hắn. Mà khi song phương đối mặt chỉ một sát là sinh vật dung nham kia đột nhiên nổi khùng, trong miệng không ngừng vang tiếng chói tai, sau đó mạnh mẽ vung cái đuôi, thủ trảo sắc bén xé toạc dung nham nóng chảy hướng về Tiêu Viêm mạnh mẽ lao tới. Muốn chết! Thấy sinh vật dung nham một lần nữa vọt tới, ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia lạnh lẽo, tay áo phung mạnh một luồng đấu khí màu xanh biếc mỏng như sợi tơ từ trong tay áo bắn ra, sau đó mạnh mẽ lện trên người sinh vật dung nham đang lao tới. Lực đạo mạnh mẽ đem sinh vật này đánh ngược ra sau hơn 10 thước, ổn định thân hình. Nhưng mà gặp đòn dạy bảo đầu tiên, trong mắt sinh vật dung nham nhất thời đỏ rực, mang đầy hơi thở cuồng bạo, cái mồm chi chít răng nhọn kêu lên một tiếng. Dung nham xung quanh nhất thời chạy xuống, nén chặt trước mặt nó, hóa thành một quả cầu dung nham nóng bỏng, giống như là một quả đạn pháo, dữ dội bắn Tiêu Viêm. Hừ, thấy thứ này dây dừa không chết không thôi, lòng Tiêu Viêm nổi lên một cỗ sát ý, bàn tay mở ra đột nhiên nắm chặt lại. Chỉ thấy hỏa cầu dung nham đến một độ cao nhất định thì tốc độ giảm chậm, cuối cùng dừng lại cách Tiêu Viêm khoảng vài thước thì hóa thành một đống nham thạch nóng chảy vỡ tan xuống, dung nhập vào nham thạch bốn phía trong hải vực. Thấy Tiêu Viêm một lần nữa hóa giải công kích của mình, sinh vật thần bí kia cũng phẫn nộ, trong miệng cứ chít chít không ngừng, rồi cái miệng rộng không ngừng đóng mở. Từng đợt hỏa cầu nham thạch nóng chảy lớn nhỏ nhanh chóng phun ra, liên tiếp không ngừng bắn về phía Tiêu Viêm. Thân hình Tiêu Viêm giống như là quỷ mị mờ ảo, dần hóa thành hư vô, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi từng đợt hỏa cầu nham thạch nóng chảy. Mà khi hắn thấy sinh vật dung nham tự nhiên có thể liên tục không ngừng phun ra hỏa cầu nham thạch nóng chảy có uy lực không nhỏ, thì nhíu mày, chợt trên bàn chân ngân mang chớp lóe, thân hình mang theo một tia gợn sóng trên lớp nham thạch nóng chảy, nhanh như chớp hiện ra sau lưng sinh vật kia, nằm ngón tay chập lại, hình thành đào thế nhanh như chớp, trực tiếp cắm vào lồng ngực sinh vật dung nham. Tuy nói rằng tầng lần giáp bên ngoài sinh vật dung nham này cứng rắn, nhưng dưới sự thúc giục của đấu khí Tiêu Viêm, trượng đào càng thêm sắc bén, bởi vậy trong chớp mắt dễ dàng xuyên thủng ngực sinh vật dung nham. Đụng phải một kích chí mệnh như vậy, sinh vật dung nham trong mắt lóe lên một vẻ không cam tâm. Đồng tử tinh mịn nhanh chóng lóe lên hung lệ, tiếng kêu chít chít bén nhọn vang lên không ngừng từ miệng truyền ra, cuối cùng giống như là thủy ba lan truyền đến bề mặt nham thạch nóng chảy. Từng tiếng vang chít chít kéo dài một lát, sau đó dần yếu ớt, sinh cơ trong mắt nó tiêu tán. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn thân thể cứng ngắt sinh vật này, mới chậm rãi rút tay về. Mà khi bàn tay sắp rời khỏi cơ thể thì đột nhiên trong lòng máy động, bàn tay lục sục tìm trong cơ thể nó một hồi, chợt khi rút tay ra có thêm một mài xích hồng châu thể từ trong cơ thể sinh vật dung nham rút ra. Nhưng tay Tiêu Viêm không có chút mùi tanh cùng máu tươi, có chỉ là một cái loại dầu mịn trơn màu trắng. Mà bên trong lớp dầu này một quả xích hồng châu thể chập lóe hào quang nóng chảy, nhìn qua có chút tò mò đem cái xích hồng sắc châu này lại gần trong mắt Tiêu Viêm, nhất thời hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn biết trong quả châu thể này ẩn chứa một loại thuộc tính hỏa có chút cuồng bạo, so với năng lượng hắn trực tiếp hấp thu từ thế giới nham tương nóng chảy này, năng lượng thêm tinh thuần hơn một ít. Hơn nữa năng lượng này tương đối mạnh, một châu nhỏ nhỏ này Tiêu Viêm ít nhất cần tu luyện 2 ngày mới có thể hấp thu hoàn toàn. Đây rốt cuộc là loại ma thú gì mà trong cơ thể lại có loại ma hạch này? Chẳng qua thứ này đối với những người tu luyện hỏa thực tính mà nói chính là thuốc bổ khó gặp. Đáng tiếc năng lượng này quá mức cuồng bạo, không trực tiếp dùng được, nếu không mà nói đã sấp xỉ dị cao bằng một loại đan dược tăng cường công lực. Trong mắt Tiêu Viêm tràn ngập kinh ngạc, thứ này người khác muốn hấp thu tất nhiên cần một thứ trung hòa tính cuồng bạo, nhưng đối với hắn dị hỏa trong tay mà nói lại không thành vấn đề, cho nên hắn có thể trực tiếp phục dụng hấp thu. Nhưng làm cho hắn có chút tiếc nuối, chỉ có một quả xích hồng châu thể, hiệu quả không lớn, chỉ có thể tiết kiệm mấy ngày tu luyện mà thôi. Tiếc nuối thở dài một tiếng, Tiêu Viêm đem xích hồng châu nắm trong tay, vừa định xem xét kỹ, ánh sáng kỳ dị phát ra từ nó, sắc mặt chợt biến chuyển mạnh mẽ, ánh mắt chuyển đến hướng nham thạch nóng chảy ở phía đỏ đậm phía tây. Nơi đó nham thạch nóng chảy đột nhiên kịch liệt sôi trào, ánh mắt gắt gao nhìn vào chỗ nham thạch đang sôi trào kia. Đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm cũng dục dịch chuyển động, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, thế giới trong nham thạch quả nhiên nguy hiểm rất lớn. Nham thạch nóng chảy màu đỏ sậm sôi trào kịch liệt, lát sau đồng tử Tiêu Viêm đột nhiên mạnh mẽ co rụt lại, thấy khu vực nham thạch đang sôi trào kia một nhóm lớn thân ảnh màu đỏ giống như một bầy cá chen chúc nhau lao tới, từng luồng ánh mắt cho đến miệng đầy răng nhọn, làm cho da đầu Tiêu Viêm cảm thấy tê dại. Quả nhiên tên thần lằn kia không chỉ có một mình, bàn tay xuất chiêu đem vẫn lạc tâm viêm trôi nổi trên đỉnh đầu thu vào thể nội, bích lục hỏa diễm từ cơ thể Tiêu Viêm bùng phát ra. Chỉ với một nhóm thần lằn lửa ở nơi này ngắn ngủi vài cái chớp mắt, hơn trăm đầu kia thoáng hiện ra trước mặt, cuối cùng đem Tiêu Viêm vây chặt thành từng lớp. Trong đồng tử hiện vẻ hung tàn bạo lệ, gắt gao nhìn thẳng vào Tiêu Viêm. Trước nhiều luồng ánh mắt của lũ thần lòng lửa soi mói, Tiêu Viêm nhanh chóng đem vật cầm trong tay thu trong nạp giới. Xem ra bọn người kia đến là do lúc trước hắn giết tên thần lằn kêu gọi, chỉ không nghĩ tới dưới nham thạch nóng chảy này lại cư ngụ một quần thể sinh vật lớn như vậy. Thế nhưng trước kia Tiêu Viêm lại không thấy một chút dấu hiệu nào mà lộ ra vẻ đề phòng, chậm rãi đảo qua mấy con người thần lằn mới tới. Bên ngoài thân thể Tiêu Viêm bích lục hỏa diễm càng lồng đậm, mà thấy mấy cái tên thần lằn kia hình như có chút kiêng kỵ lưu ly liên dâm hỏa, bởi vậy chỉ bao vây xung quanh, chưa tiếp tục xông tới đem Tiêu Viêm xé thành từng mảnh. Cứ như vậy giằng co chưa đến bao lâu, liền bị mấy tên thần lằn thiếu kiên nhẫn, không cam lòng, bị động phá vỡ. Một đám hai mắt đỏ đậm, miệng kêu chít chít chói tai, sau đó phá vỡ nham thạch, nhanh chóng như chớp, liều mạng lao về chỗ Tiêu Viêm. Đối diện với phần đông thần lằn lửa vây công, sắc mặt Tiêu Viêm cũng có chút biến ảo, song trưởng nắm chặt, quyển phong sắc bén mang theo nóng chảy, cực kỳ như gió cuốn, mạnh mẽ động lên nham thạch nóng chảy, khiến nó tạo thành từng vòng gợn sóng, cực kỳ tinh tế, oanh kích từng đợt thân ảnh màu đỏ đang phóng đến liều chết. Số lượng lớn, nhóm thần lằn này lại hiểu được cách khống chế nham thạch nóng chảy, rồi là cường giả đấu vương đỉnh phong bình thường, và vòng vây của bọn chúng chỉ sợ là cực kỳ chật vật, nhưng với Tiêu Viêm mà nói vẫn chưa có ý hiếp quá lớn. Một lần trưởng phòng lướt qua, một luồng ám kình trực tiếp đem một tên thần nan đánh chết. Bởi vậy giao thủ chỉ mấy phút ngắn ngủi, đã có hơn 20 tên chết trong tay Tiêu Viêm. Chít chít, theo số lượng càng ngày càng nhiều của những tên thần nan chết trong tay Tiêu Viêm, mấy tên thần nan còn lại rốt cuộc hiểu được. Người trước mặt cực kỳ cường đại, tuy nhiên chúng không lùi bước, thanh âm sắc nhọn, chói tai không ngừng từ trong miệng bọn hắn truyền ra. Thấy cử động của nhóm kia, sắc mặt Tiêu Viêm kịch liệt biến đổi. Trải qua một màn lúc trước, hắn tự nhiên biết rõ bọn chúng chính là đang kêu thêm người. Lấy thực lực của hắn bây giờ, ứng phó chừng trăm tên thần nan xác thực không vấn đề, nhưng nếu ngàn tên thậm chí là hơn, chỉ sợ kết quả không hay chính là dành cho hắn. Trong lòng ý niệm là như vậy, Tiêu Viêm vội vàng mạnh mẽ cắn răng một cái, không để ý đến lồng ánh sáng trong suốt đang bao quanh mình. Thân hình vừa động, hướng về dòng nham thạch nóng chảy mà trốn. Ngay khi thân hình mới thoát ra khoảng cách mấy chục mét, phía trên dòng nham thạch nóng chảy lập tức chỗ ấy kịch liệt sôi trào. Chợt hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh màu đỏ hiện tầm mắt, hơn nữa làm lòng Tiêu Viêm trầm hẳn xuống là trước mặt đông đảo thần nan lửa kia, một tên thần nan hình thể vô cùng cường tráng đưa mắt dò xét tên thần nan này. Mặc dù Tiêu Viêm cũng mơ hồ cảm giác được một luồng áp lực khó hiểu, hiện nhiên tên thần nan này vượt xa những tên khác. Cái này chính là đại phiền toái a. Thấy nhóm thần nan đông đảo kia, Tiêu Viêm cũng đành dừng thân hình lại, một hơi lứa thở dài lẩm bẩm nói: Chương 892, bộ tộc thần nan nửa. Dày đặc thân ảnh màu đỏ, dung nham chảy ra nhanh chóng, xuất hiện bất ngờ. Chỉ có mười mấy giây đã khuếch tán rộng ra, đem Tiêu Viêm vây ở giữa. Bị vô số ánh mắt hung lệ nhìn chăm chăm, dù là Tiêu Viêm sắc mặt cũng không chút tự nhiên. Tầm mắt luôn ngó chừng đầu thần lằn lửa to nhất. Người này hình thể không thể so sánh với những tộc nhân thần lằn khỏe mạnh bình thường, nhưng trên thân thể cũng hiện ra lớp da đỏ sẫm, giống như là phiến âm hàn, cùng ánh sáng hung lệ bên trong, đồng thời lộ ra một vẻ một con thần lằn âm tàn cùng dạo hoạt, không dễ bị giết. Hình thể to lớn của tộc thần lằn cùng với ánh sáng đỏ như lửa âm trầm, nhìn chăm chú Tiêu Viêm, hàm răng bén nhọn nghiến chặt, truyền ra từng tiếng kêu chít chít mà người ngoài không hiểu. Mà một trưởng bao quát bàn tay kia đứng trước mặt múa may một trận. Đối với những đại gia hỏa muốn biểu đạt ý tứ gì, Tiêu Viêm không rõ ràng, nhưng có thể biết tự nhiên không phải có gì thiện ý. Lập tức không để ý, ánh mắt hơi đảo, tìm kiếm chỗ có thể phá vòng vây. Lần này tộc thần nan lửa xuất hiện số lượng quá nhiều, lấy thực lực quán cũng không có khả năng bên trong nham thạch nóng chảy đem toàn bộ chúng đánh chết, cho nên trước mắt hay là trốn đi. Về phần cốt hài thần bí bên trong hào quang kia, để ngày sau có cơ hội lại thăm dò. Trong lòng hiện lên luồng suy nghĩ này, trên bàn chân Tiêu Viêm gai bạc trượt lóe, mà thân hình hóa thành một đạo hòa ảnh màu xanh biếc, phá vỡ nham thạch nóng chảy, phảng phất tựa như tia chớp, lướt trên dòng nham thạch nóng chảy mà đi. Thân hình Tiêu Viêm mới động, đầu lĩnh thần nan tộc phát hiện ra, lập tức một luồng âm thanh sắc nhọn chí chít truyền ra. Ở phía sau chừng hơn 1.000 tộc nhân thần nan đứng chí chít, nhất thời với Tiêu Viêm rời đi vô thiên cái địa. Suy, thân hình hồng ảnh thẳng tắp vào bên trong đám người đứng chí chít, khuôn mặt Tiêu Viêm căng thẳng, đấu khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn. Hỏa diễm đấu khí xanh biếc trong lòng bàn tay giống như là một hỏa diễm bình thường, dưới sự thúc dục của Tiêu Viêm sử dụng ra tùy tâm sở dục, tuôn ra kình phong nóng bỏng bén nhọn. Mỗi khi luồng kình phong này đánh trúng một gã thần lằn, lực lượng cường đại trực tiếp đánh chết ngay tại hiện trường. Mà đối với những tộc nhân thần lằn chết đi, giờ phút này Tiêu Viêm cũng lanh lẹ, màu trắng lắm lấy một tay xuyên qua thân thể, chậm lấy một quả trâu màu đỏ sẫm nhét trong nạp giới, tiếp tục phát tiết buồn bực trong lòng. Những tộc nhân thần nan nửa kia, mặc dù số lượng đông đảo, nhiều nhất chỉ tương đương với cường giả nhân loại cấp bậc đấu linh mà thôi. Bằng thực lực như vậy, tự nhiên không phải đối thủ của Tiêu Viêm. Nếu không phải mượn sức của nham thạch nóng chảy, Tiêu Viêm muốn động thủ không phải là một cuộc chiến chém giết nghiêng một bên. Hơn nữa, cho dù thần ở trong nham thạch nóng chảy, nhưng Tiêu Viêm lại như tia chớp bén nhọn ra tay, dường như chỉ trải qua mấy phút đồng hồ ngắn ngủi đã đánh chết gần trăm đầu tộc thần nàn. Loại châu màu đỏ sẫm đều bị lấy ra. Có điều mặc dù Tiêu Viêm giết mau lẹ, nhưng những tộc nhân thần lằn nửa dường như vô cùng vô tận, một loại hùng hãn không sợ chết. Bất kể thủ đoạn của Tiêu Viêm có ngoan đồng, vẫn như cũ xông lên không biết sợ, làm cho tốc độ chạy trốn của Tiêu Viêm càng ngày càng thêm chậm chạp. Khánh, ngọn đào sắc bén trong tay tiếp tục đâm vào một tên tộc nhân thần lằn lửa phía sau đánh nén đến. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng phóng một trảo, đem quả đỏ trâu đỏ sậm kia lấy ra thu trong nạp giới. Ánh mắt âm trầm nhìn những tộc nhân thần lằn lửa đứng chí chít xung quanh. Trải qua một hồi đại chiến kịch liệt như thế, trong cơ thể Tiêu Viêm đấu khí dĩ nhiên tiêu hao không ít, lại có hướng cường đại hơn. Mặc dù còn có thể duy trì một thời gian ngắn, nhưng dựa theo trình độ dây dưa của tộc nhân thần lằn lửa này, dường như làm cho hắn không thể thuận lợi đi đến nham thạch nóng chảy. Một khi đến lúc đấu khí hao hết, tình huống tất nhiên cực kỳ không được lạc quan. Xem ra nhanh chóng đắc thủ a. Trong lòng ý niệm vừa động, Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra một khỏa đan dược phục hồi đấu khí nhét trong miệng, trong đầu đang tính toán phương án rời đi, nhưng hồng ảnh chi chít ở dưới đột nhiên tách ra một con đường. Tộc nhân thần là nửa cường tráng kia đạp trên nham thạch nóng chảy chậm rãi đi vào, liếc mắt một cái lộ ra giọng miệng mai. Tiêu Viêm dựa vào địa thế hiểm trở mà chống cự, phát ra đạo âm thanh tràn ngập sát ý. Theo những âm thanh kia vang lên, đông đảo tộc nhân thần lằn lửa ở xung quanh đột nhiên đình chỉ đánh sâu vào, mà từ từ thối lui, giãn khoảng cách để nhanh chóng hét lớn, và theo miệng bọn họ mở rộng, nham thạch nóng chảy xung quanh nhất thời dao động cực kỳ mãnh liệt. Thế một màn này, sắc mặt Tiêu Viêm không khỏi thay đổi. Hắn tự nhiên biết những tộc nhân thần lằn này năng lực khống chế nham thạch nóng chảy, loại hỏa cầu nham thạch nóng chảy này uy lực bản thân không nhỏ tí nào. Giống như chỉ có đại gia hỏa to lớn kia mới có thể ra cái dạng hỏa cầu này, xem ra trước tiên phải đem nó chế phục cái đã. Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, trong lòng thấp giọng lẩm bẩm, đầu lĩnh tộc nhân thần lằn lửa kia thực lực hẳn chừng đấu hoàng sơ cấp. Có điều ở nơi đây, bên trong nham thạch nóng chảy, mặc dù là cường giả đấu hoàng đỉnh phong, muốn một kích giết chết cũng có chút khó khăn. Dù sao bên trong nham thạch nóng chảy, lực lượng tốc độ có phần suy yếu, nhưng những cái điều này đối với Tiêu Viêm mà nói dường như không tạo trở ngại. Ngay sau khi trong lòng Tiêu Viêm đang tính toán kế hoạch, những hỏa cầu nham thạch nóng chảy được các tộc nhân thần lằn ngưng tụ thành hình, sau đó dưới một cái phất tay của tên đầu lĩnh, vô số đạo hỏa cầu cắt qua nham thạch nóng chảy, sau đó như là sấm vàng chớp giật lao về Tiêu Viêm. Mặc dù chỉ là hỏa cầu nham thạch nóng chảy, Tiêu Viêm cũng không sợ. Hiện tại trước mặt hàng trăm hàng ngàn loại thế công như thế này, cho dù là hắn cũng chỉ có thể tránh lé mũi nhọn. Trên mặt bàn chân, gai nhọn lóe lên. Giờ phút này Tiêu Viêm đem tam thiên lôi động thi triển đến mức tận cùng. Nham thạch nóng chảy dao động, từng đạo tàn ảnh di động hiện ra. Phần lớn hỏa cầu trôi qua bên cạnh, vẫn chưa tạo lên bản thể Tiêu Viêm bất kỳ thương tổn. Một luồng sóng hỏa cầu nham thạch nóng chảy mang theo một khối bọt khí nham tường lan tới, nhanh chóng trôi qua, nhưng tuyệt đại đa số đều bị Tiêu Viêm dễ dàng tránh được. Trong lúc lé tránh, ánh mắt Tiêu Viêm tạo động xung quanh. Lát sau, ánh mắt đột nhiên đọng lại, mỉm cười nói, hắn xuất hiện dường như tất cả hỏa cầu nham thạch nóng chảy. Sau khi tiếp xúc với hào quang trong suốt kia, toàn bộ đều bị bắn quay về. Mà cái hào quang trong suốt kia giống như không có lực lượng gì, dường như không hề giống với cái dạng nhìn qua đơn giản như vậy. Ánh mắt khẽ lóe lên, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn qua đầu lĩnh thần lằn lửa, thân hình to lớn kia, hàn quang dày đặc trong mắt đột nhiên lóe lên, thân hình đột ngột biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã là ở sau lưng đầu lĩnh thần lằn lửa. Mượn cảm giác đặc thù đối với sự di động của dòng nham thạch, hiện tại khi Tiêu Viêm hiện ra phía sau đầu lĩnh, hắn đã phát hiện ra, trong miệng lập tức phát ra một đạo gầm nhẹ thất thanh, tay nắm chặt thành quyền trưởng, hung hăng đập mạnh về phía Tiêu Viêm đằng sau. Thình thịch, quả đấm mở rộng bị Tiêu Viêm đan tay nắm chặt, quyền trưởng tiếp xúc một cỗ dao động hùng hồn phát ra, đem những tộc nhân Thần Lan xung quanh đánh lùi ra sau. Hừ, một tay chế trụ đầu lĩnh Thần Lan lửa, Tiêu Viêm hừ một tiếng, thân thể mạnh mẽ nghiêng về phía trước, tay phải nắm thành quyền, sau đó đột nhiên phát ra bát cực băng. Trong miệng Tiêu Viêm phát ra một tiếng quát trầm thấp, trên nắm tay lực lượng đột nhiên tăng vọt. Một giây sau, một kích thật mạnh mẽ đánh lên lồng ngực đầu lĩnh Thần Lan lửa. Kình lực lộ mạnh, một đạo ám kình lặng lẽ chuyển trong thân thể của hắn, thình thịch. Một tiếng lộ mạnh mẽ lặng lề đột nhiên trong cơ thể Thần Lan lửa truyền ra, thân thể của hắn chợt run lên mãnh liệt, bộ ngực trực tiếp bị lộ ra một cái lỗ lớn hơn một tấc, đầu trơn dệt dệt chạy ra, sinh cơ trong mắt chỉ hoãn, tốc độ tiêu tán nhanh chóng. Nó rốt cuộc coi thường thủ đoạn của Tiêu Viêm, một chiều ngay lập tức giết chết một đầu lĩnh thủ lĩnh tộc nhân Thần Lan lửa. Bàn tay Tiêu Viêm nhanh chóng dò bên trong cơ thể, một chảo bắt lấy một quả thể châu đỏ sẫm như lòng nhãn, liền thu trong tay. Quả thể châu đỏ thẫm này trong đó ẩn chứa rõ ràng so với những quả thể châu tầm thường kia mạnh mẽ hơn không chỉ là gấp 10 lần. Trong đó năng lượng hỏa thuộc tính cực kỳ mãnh liệt, làm cho ánh mắt Tiêu Viêm tia sáng kỳ dị lóe lên. Những tộc nhân Thần Lan lửa đối với hắn mà nói quả nhiên là một loại thuốc bổ tu luyện cực kỳ không tồi. Chít chít, ngay sau khi Tiêu Viêm đánh chết đầu lĩnh tộc Thần Lan lửa, đông đảo tộc nhân Thần Lan lửa nháy mắt đỏ lên, tất cả hé miệng, sóng âm bén nhọn truyền ra, gần ngàn tộc nhân Thần Lan cùng kêu, tiếng thét chói tai. Sóng âm kia dù là Tiêu Viêm cũng có cảm giác choáng váng hoa mắt, có điều hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần. Hắn rõ ràng bọn người kia sợ đã gọi thêm đồng bọn. Đối với tộc nhân quần thần bí này, hắn tuyệt không hiểu rõ, cũng không rõ ràng biển nham thạch nóng chảy đến tuột cùng tộc nhân Thần Lan lửa rất mạnh hay không. Ở lời sóng âm chuyển xa, sau đó Tiêu Viêm khuếch tán linh hồn cảm giác cho hắn nhận thấy được vài hơi thở hùng hồn tàn bạo đang hướng phía hắn phi hành tới, hiển nhiên là bị sóng âm gọi đến cường giả tộc nhân. Cảm giác tốc độ của những tộc nhân Thần Lan lửa, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một chút ngưng trọng. Ở bên trong nham thạch nóng chảy, dù hắn thi chuyển tam thiên lôi động, sợ rằng tốc độ không thể so bì với tộc nhân Thần Lan, bởi vậy so với việc chạy trốn thực là không kịp. Nhưng nếu không chạy, chẳng lẽ chờ nhiều cường giả tộc nhân Thần Lan chạy tới đây để xỉ nhục, đến lúc đó chỉ còn một con đường chết. Trong ánh mắt quang mang chợt nhấp nháy, nháy mắt ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên chuyển về hướng hào quang trong suốt, chần chờ 2 giây, chợt mạnh mẽ cắn răng một cái, thân hình thay đổi thực là nhanh như chớp, trầm xuống đón nhận màn hào quang sắp tới. Tâm thần vừa động, vẫn là tâm viêm trong cơ thể che phủ kín mít, mà thân thể kia lại như không có chút trở ngại xung vào. Tiêu Viêm tiến vào màn hào quang trong suốt kia, nham thạch nóng chảy xung quanh lại một lần nữa chuyển động, chậm rãi xoay tròn, dưới mắt soi mói của tộc nhân Thần Lan quỷ dị biến mất không thấy. Ngay khi Tiêu Viêm tiến vào trong màn hào quang, không lâu sau vài đạo nhân ảnh toàn thân đỏ rực nhanh chóng phóng tới, cuối cùng hiện ra tại khu vực dày đặc nham thạch nóng chảy. Khi nhìn thấy những nhân ảnh này, những tộc nhân Thần Lan nửa xung quanh nhất thời vội vàng quỳ xuống. Mấy đạo thân ảnh toàn thân đỏ rực dừng ở khu vực này, ánh mắt hung ác nhìn vào chỗ màn hào quang biến mất, trong miệng phát ra tiếng giống giận dữ căm phẫn, nhưng không có được phương pháp nào xử lý ổn thỏa. Sau khi tức giận giống lên mấy tiếng, mấy đạo thân ảnh đỏ rực cũng chỉ đành buông tha, ánh mắt hung hăng nhìn về vòng cháo bảo vệ một cái, sau đó mang đục đạo tộc nhân Thần Lan hậm hực rời đi. Cùng với việc bọn họ rời đi, khu vực này lần nữa trở nên an tĩnh, mà tại chỗ hào quang kia biến mất cũng không có dấu vết nào, nhìn qua giống như chưa từng tồn tại. Chương 893, Thiên Hỏa Tôn Giả. Khi thân hình Tiêu Viêm đột phá qua tầng ánh sáng trong suốt kia, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ dao động khác thường lướt nhanh qua thân thể, và cỗ dao động này ngay khi tiếp xúc vẫn là tâm viên trên thân thể, nhanh chóng lặng lẽ tán đi. Thân thể Tiêu Viêm thuận lợi tiến vào bên trong lúc xuyên quang cháo kia, ánh sáng màu đỏ thắm tràn ngập nhanh chóng tản đi. Thay vào đó là màu trắng nhàn nhạt của một cơn mưa lất phất. Tiêu Viêm ổn định thân hình, ánh mắt cẩn thận lướt qua xung quanh, cuối cùng dừng ở vị trí trung ương nơi hải cốt thần bí lơ lửng phía trên. Không gian nơi này hiển nhiên là không đơn giản, Tiêu Viêm chứng kiến được màn hào quang, có điều do duyên cớ thị giác. Giờ phút này nhìn qua, nơi này dường như rộng rãi không ít, nhưng liếc mắt cũng có thể đụng được. Xoay đầu lại, tầm mắt Tiêu Viêm nhìn về phía hào quang ở ngoài. Mấy tộc nhân thần năng lửa toàn thân màu đỏ như máu cũng phát hiện ra hắn, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Không nghĩ đến tộc quần ở trong nham thạch nóng chảy thần bí kia lại có người mạnh mẽ như thế. Cái huyết sắc tộc nhân thần ăn thực lực so sánh với lúc trước bị hắn đánh chết rõ ràng còn cường đại hơn. Dựa theo suy đoán trong lòng Tiêu Viêm, sợ rằng đạt tới cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong. Không thể làm cho lòng Tiêu Viêm cẩn thận, dù sao người nào có thể biết trong tộc nhân thần ăn nửa có hay không còn những cường giả khác. Nếu như có, nhưng cũng có một chút cảm thấy không ổn. Tuy nói khả năng dị hỏa hỗ trợ, thực lực Tiêu Viêm ở nơi này bên trong nham thạch nóng chảy cũng không bị suy yếu nhiều. Nhưng lại dù sao cũng là sân nhà của đối phương, hơn nữa bọn chúng có số lượng đông đảo. Một khi vây công, cho dù là Tiêu Viêm chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Chết tiệt, thế giới nham thạch nóng chảy quả nhiên không giống như là bên ngoài bình thường. Cắn chặt răng, Tiêu Viêm thấp giọng mắng một tiếng. Mấy tên tộc nhân thần là nửa ở bên ngoài hào quang kia dường như không nhận biết được vị trí, vì vậy sau một hồi loay hoay tìm kiếm bắt đầu tản đi tìm Tiêu Viêm xung quanh. Khi đạo hồng ảnh cuối cùng biến mất bên trong nham thạch nóng chảy, Tiêu Viêm mới có thể thở vào nhẹ nhõm. Lúc trước một phen đại chiến, tuy nói rằng đánh chết không ít tộc nhân thần là nửa, nhưng tiêu hào không nhỏ thần lực. Trong không gian trắng xóa, thân thể trôi lơ lửng ở nơi đây, Tiêu Viêm nghỉ tạm một chút, đợi đến khi đấu khí thoáng khôi phục được một ít mới từ từ đứng dậy, cực kỳ cẩn thận tiến vào nơi hải cốt thần bí kia. Ngày càng tới gần hải cốt thần bí, trong lòng Tiêu Viêm cảm nhận được một cỗ ý thức lồng đậm gọi về. Hắn hiểu được khi hắn ở bên trong nham thạch nóng chảy, cảm nhận ý thức gọi về hẳn là bộ hải cốt thần bí kia. Kìa là đóa vẫn lạc tâm viêm a. Ánh mắt sau khi quan sát hài cốt thần bí một hồi, tầm mắt Tiêu Viêm nhịn không được nhìn về phía bộ hài cốt. Đó là một đóa hỏa diễm vô hình. Đóa vẫn lạc tâm viêm này chỉ hơi lớn một tí nhưng đã tán ra độ ấm không thể so bì với đóa vẫn lạc tâm viêm trong cơ thể Tiêu Viêm. Nói như vậy, vẫn lạc tâm viêm trong cơ thể Tiêu Viêm là một dạng thành thục, thì cái đóa vẫn lạc tâm viêm trước mặt chỉ có thể ở vào giai đoạn ấu sinh. Dĩ nhiên bất kể ấu sinh cũng được hay là thành thục cũng được, vật này dù sao cũng là dị hỏa. Dị hỏa thành hình tương đối khó khăn, cần vô số năm tháng tích lũy, mà đóa hoa này tụ tập không có bao nhiêu chi hỏa vô hình, sợ rằng tồn tại thời gian không quá ngắn. Chẳng qua không thể biết rằng tại sao ở cùng một chỗ có thể xuất hiện hai loại dị hỏa. Màn bí ẩn này Tiêu Viêm thật đúng là lần đầu chứng kiến. Còn mắt chăm chú vào đóa vẫn lạc tâm viêm kia, Tiêu Viêm hít một hơi. Loại dị hỏa ấu sinh này đối với phần quyết có lẽ có một chút tác dụng, nhưng nói vậy không quá lớn. Dù sao tiến hóa phần quyết cần một loại năng lực tương đối khủng bố, mà nhìn qua vật nhỏ này rõ ràng còn không thấm tháp. Bàn tay vân vê cái cằm, Tiêu Viêm chậm ngầm chốc lát, bàn tay mạnh mẽ vũ động một chút, trong mắt hiện lên mừng rỡ. Ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm này đối với hắn mặc dù không tác dụng, nhưng đối với nội viện mà nói, tác dụng tuyệt là một loại hạnh phúc trời ban. Chỉ cần vật này, như vậy thiên phần luyện khí tháp chính thức có thể một lần nữa mở ra, hơn nữa hiệu quả so sánh với dĩ vãng không yếu bao nhiêu. Chỉ cần cường giả liên tục vận chuyển năng lượng hoặc đấu khí, như thế lại một lần nữa làm cho thiên phần luyện khí tháp được kích hoạt. Hơn nữa, như vậy không chỉ làm cho nội viện được lợi, đóa hòa ấu thể vẫn lạc tâm viên này cũng có thể từng bước tiến hóa. Chờ đợi một thời gian, nhất định sẽ hóa thành vẫn lạc tâm viêm kỳ thành thục. Còn nữa, với các loại dị hỏa được bồi dưỡng từ lúc nhỏ, sau này thuần phục cũng dễ dàng hơn nhiều, không có xuất hiện tình trạng như vẫn lạc tâm viêm thành thục kia phản nghịch. Nói không chừng, chỉ sau trăm năm, vẫn lạc tâm viêm tiến hóa thuận lợi, có thể trở thành trợ lực của nội viện. Dù sao, dị hỏa sớm muộn đều tiến hóa sinh ra linh trí của mình, đến lúc đó cùng với người bình thường không hề có chênh lệch, mà tới lúc đó tất nhiên đem nó thúc giục để nó lấy nội viện làm nhà, tiến tới thủ hộ. Kể từ đó đội viện có một người thủ hộ ngoại tộc địa cấp. Nghĩ tới đủ mọi chuyện tốt lành cho đội viện, lòng Tiêu Viêm trở nên kích động. Hắn vẫn luôn một mực tìm cách nào để giải quyết vấn đề thiên phần luyện khí tháp bị khô kiệt. Vấn đề vừa nhức đầu vừa áy náy này, hôm nay xuất hiện một ấu thể vẫn lạc Tâm Viêm, không nghi ngờ đã hoàn toàn giải quyết vấn đề một cách hoàn mỹ. Sự áy náy trong lòng hắn rốt cuộc có thể hoàn toàn tiêu tán. Nghĩ đến đây, dường như Tiêu Viêm nhịn không được nhếch khóe miệng cười một tiếng, sau đó tiến từ từ, bàn tay hơi cong định bắt lấy đóa ấu thể kia. Nhưng ngay khi Tiêu Viêm tiến đến gần bộ hài cốt khoảng cách 2 thước, một tia ánh sáng màu trắng đột nhiên bên trong hài cốt phát ra. Biến cố xảy ra bất ngờ làm cho Tiêu Viêm cả kinh, vội vàng lùi về sau. Khi vừa lùi về sau cũng là lúc phát hiện điều kinh hãi, một cỗ sức mạnh khóa chặt thần ở nơi đây. Thân thể bất động làm cho khuôn mặt Tiêu Viêm thay đổi thần sắc, ở trong tâm lại sinh lên ý niệm chạy trốn tìm sinh cơ. Luồng ánh sáng trước mặt chuyển động chậm chạp, cuối cùng hóa thành một bóng thần già nua. Phảng phất như một lão nhân đắc đạo. Một bóng người toàn thân mặc y phục màu trắng, bộ râu trắng như khước, khuôn mặt già nua, trong hai mắt lộ ra ánh mắt nhìn bình thản một cách thản nhiên. Khi bóng người hư ảo đó vừa hiện ra, làm cho Tiêu Viêm cảm nhận được ở trong tâm tràn ra một loại cảm giác áp bách. Vẫn là Tâm Viêm, không nghĩ tới nó đã bị thu phục. Bóng người hư ảo liếc nhìn Tiêu Viêm, chợt nói chậm rãi, cùng với một nghi thức chuẩn mực, giọng nói có vị đắc ý. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi cả kinh. Hắn tự nhiên có thể nhận biết bóng người hư ảnh trước mặt là một dạng linh hồn thể. Có điều không nghĩ tới, đối phương chỉ liếc mắt đã có thể thấu cơ thể mình có vẫn lạc Tâm Viêm. Không biết lão tiên sinh ở chỗ này, tiểu tử đã mạo phạm xông tới, mong tiên sinh thứ tội. Ý niệm trong đầu vừa động, Tiêu Viêm trước tiên cũng cất lời nói vô cùng khách khí. Bóng người hư ảo không để ý đến lời khách sáo của Tiêu Viêm, ánh mắt nhìn theo hắn một lát, bàn tay xuất chiêu. Ngay khi bóng giả lùa động thủ, Tiêu Viêm chợt xuất hiện hoảng sợ. Vẫn là Tâm Viêm vốn ở trong cơ thể mình lại không bị khống chế, từ từ bay ra, lọt vào lòng bàn tay phải. Vẫn là Tâm Viêm giống như là một con trường xà vô hình, trên bàn tay thân ảnh già nua quấn quanh một hồi, bộ dáng lộ ra rất ư thông minh, làm cho sắc mặt Tiêu Viêm có chút biến đổi. Hiện tại Vẫn là Tâm Viêm đã bị hắn điện hóa hoàn toàn, làm sao có thể hoàn toàn nghe lời một người hoàn toàn xa lạ. Sao lại có chuyện như vậy, thật là cổ quái. Nhưng có vẻ hiểu được sự nghi hoặc trong lòng Tiêu Viêm, lão giả liếc nhìn hắn, khóe miệng nụ cười có chút tiêu ý, thản nhiên nói, bởi vì ta vốn từng là chủ nhân của quả Vẫn Lạc Tâm Viêm này, mặc dù người đã luyện hóa nó, nhưng nó đối với ta không có sự kháng cự quá lớn. Hơn nữa xét về khống hỏa chi thuật, chẳng lẽ người có thể so sánh với lão đầu tử ta được. Từng một lần là chủ nhân, nghe được lời này, đồng tử trong mắt Tiêu Viêm co lại, nụ cười có chút cam chịu nói, ha ha, lão tiên sinh thật sự không cần trêu chọc tiểu tử như ta. Ban đầu lúc ta thu Vẫn Lạc Tâm Viêm, chưa từng nhận thấy nó là vật có chủ, bởi vì trước khi ta chết, ta đã phóng thích nó tự do, cho nên khi đó nó mới là vật vô chủ, cũng không sai. Lão giả áo bào trắng mỉm cười nói. Tiêu Viêm luốc lướt mím một cái, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chỗ này lại có thể gặp được cố chủ nhân của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nếu như lời lão giả này là thật, có thể nói thời gian ông ta chết sợ rằng đã lâu lắm rồi. Ít nhất đại trưởng lão Tô Thiên với chuyện này hiển nhiên không hề biết. Có điều làm cho Tiêu Viêm lo lắng lão giả này có hay không thu hồi Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dị hỏa đúng là sinh mạng của Tiêu Viêm, nếu mạnh mẽ bị lấy đi như vậy, đối với hắn sẽ tạo thành thương tổn cực lớn. Vì vậy nếu phát sinh chuyện này, cho dù liều mạng hắn cũng phải giữ được. Lão giả áo trắng trước mặt khi sống hẳn là cường giả tuyệt đỉnh, nhưng bất kể thế nào hiện tại chỉ là một linh hồn đã ngừng nghỉ. Hơn nữa linh hồn còn có chút yếu ớt, dường như không lưu lại quá nhiều lực lượng. Yên tâm, ta sẽ không đoạt mất Vẫn Lạc Tâm Viêm của ngươi. Nghiêm chỉnh mà nói, ta sớm đã là một người chết, linh hồn tồn tại dưới đây nhiều năm cũng sớm bị tiêu tán gần như không còn. Hôm nay ngươi nhìn xem, cũng chỉ là một linh hồn ấn ký còn lưu lại, không thể tạo thành bất kỳ tổn thương cho ngươi. Lão giả nói một cách thản nhiên, bị nói toạc suy nghĩ trong lòng, Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, có được chút xấu hổ, lập tức vội vàng nói: "Lão tiền bối nói quá lời, không biết tục danh của lão tiên sinh." Lão già áo trắng cười cười, trong vẻ mỉm cười đó tùy ý tản ra một chút kiêu ngạo nói: "Lão phu là Diệu Thiên Hỏa, mọi người thường gọi ta là Thiên Hỏa Tôn giả." Tôn giả, nghe được xưng hô này, trái tim Tiêu Viêm nhất thời đập mạnh, đối với danh hiệu phía sau, hắn hiểu được đó là tượng trưng cho cái gì. Vị lão già áo bào trắng, thần bí ở chỗ sâu nhất nham thạch nóng chảy, năm đó chính là một cường giả đấu tôn danh chấn đại lục.